Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm ngắn có tựa đề Mua Nhân Tình. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi cùng với Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ chỉ còn tập 5, đó là tập cuối cùng sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội này. Chính vì vậy cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm like cũng như là đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm sau, anh ta vẫn cứ dửng dưng thay quần áo đi làm như chưa hề có mặt cô trong căn phòng của anh. Anh ta cũng không quan tâm đến việc cô đã chết hay còn sống. Tên trợ lý thấy anh bước xuống đi làm nhưng vẫn không thấy cô đâu. Ngày hôm nay sao cô lại không đi học? Thắc mắc dẫn đến linh tính mách bảo. Anh liền chạy lên phòng của cô nhưng vẫn im hơi lặng tiếng không một bóng người. Liền chạy sang phòng anh thì tên trợ lý tá hỏa chạy ùa vào trong và mở trói cho cô. Thục Đoan, cô tỉnh dậy đi, Thục Đoan, cô bị làm sao vậy? Cô mở hai mắt ra nhìn tên trợ lý. Hình ảnh bị nhòe đi làm cô chớp mắt, mở mắt liên tục. Hơi sức chẳng còn để mà giải thích điều kinh khủng gì vừa xảy ra tối hôm qua. Vừa tháo dây trói, cô ngã gục xuống. Tên trợ lý vội bế cô về phòng và nhanh chóng gọi bà hai lên, nhưng không để cho mẹ của cô biết. Do bị trói quá chặt, tay chân cô chảy chùa rớm cả máu ra. Bà hai chạy lên cũng hốt hoảng không kém. Trời ơi, cô bị làm sao thế này? Tôi nghĩ tác phẩm kinh dị này không ai khác là cậu chủ rồi. Nhưng sao cậu lại trói cô Thục Đoan một cách không thương tiếc như vậy chứ? Bà cũng biết tính của cậu chủ rồi mà. Chắc hai người cãi nhau nên cậu nổi giận. Để tôi đi xuống nấu cháo cho cô ấy ăn. Bà nhớ nhá, nếu có gặp mẹ cô ấy thì bảo là cô đi học rồi, không khéo bà lại ngất xỉu ra đấy. Ừ, tôi biết rồi. Tôi xách lấn điện thoại đều bỏ lên phòng anh ta. Cô gọi nhớ của Uyên và nhá muốn nổ tung cái điện thoại của cô. Uyên trông ngóng hôm nay tại sao cô lại không đi học, liền gọi cho Quân. Anh ta chỉ trả lời ngắn gọn, vỏn vẹn đôi ba chữ. Cố bị bệnh, em để cố nghỉ vài hôm nhé. Thục Đoan bị bệnh ra sao vậy anh, chiều em ghé thăm. Không cần đâu em ạ, có người chăm sóc là sẽ khỏe thôi. Công việc của em nhiều, em đừng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. Uyên cũng đành bó tay với câu nói chặn đầu trước của anh ta. Bởi vì anh ta đã nói như thế rồi, không lẽ cô vẫn cứ tùy tiện như khách không mời mà đến. Buổi chiều hôm đó Quân trở về. Anh ta về phòng không thấy cô thì bèn hỏi tên trợ lý. Ai đưa cô ra khỏi căn phòng này đấy? Dạ tôi thưa cậu chủ. Em muốn nghỉ việc à? Tôi nghỉ cũng được. Nhưng tôi mong cậu chủ kìm hãm cơn nóng giận của mình lại. Nhất là không nên đối xử với phụ nữ như thế. Tôi nhìn không thể bỏ mặc cô ấy được. Ai cho phép anh dạy đời tôi? Tôi không dạy đời ai cả. Nhưng cậu chủ nhớ lại xem, người con gái cậu yêu cũng bỏ cậu mà đi. Gia Nghi, cái tên này luôn ám ảnh trong đầu anh mỗi khi ai nhắc đến. Anh liền khựng lại, cơ mặt giãn dần ra khi tên trợ lý nắm được điểm yếu của mình. Anh sẽ dễ mềm lòng khi ai đó nhắc lại câu chuyện cũ, vì nó đã làm tổn thương anh rất nhiều. Đi ra ngoài. Như biết tên trợ lý cáo lui để anh ta một mình bình tâm suy nghĩ. Tháo lỏng chiếc cà vạt ra. Nó đang làm anh cảm thấy nghẹt ngay cổ họng. Không phải vì nó quá chật, mà là vì có cái gì đó đang lên xuống ngay yết hầu. Đi tắm là cách tốt nhất giúp anh bình tâm trở lại. 9 giờ tối, anh đi lại trong phòng với vẻ bứt rứt khó chịu. Lấy lại phong độ, anh đi sang phòng có mục đích thăm xét tình hình. Khi cô đã đỡ hẳn, khi có sự chăm sóc của bà hai, lúc này cô đang nằm một mình. Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ra vẻ mặt đầy suy tư buồn bã. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cô quay sang thấy anh liền chụp tấm chăn, kéo sát lên chùm kín cả đầu. Ở bên trong chăn cô vòng ra. Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tốt. La hét được tức là đã khỏe lại. Tưởng đâu chết rồi, nên tôi sợ mang họa thôi. Anh bước ra một cách lạnh lùng sau câu nói đó. Còn cô thì vừa chán trường vừa bất mãn về cái tên cầm thú này. Mà không, chính xác hơn là cả cầm thú. Cô sực nhớ tới nhà Uyên. Hai người tốt hiếm có mà cô từng gặp. Lục điện thoại nhắn tin cho hai người, chẳng biết phải nói làm sao. Thôi thì cô sẽ về chuyện than ván để hai người tìm cách cứu cô ra khỏi cái vòng bế tắc này. Cô gửi tin nhắn cho hai người cùng một lúc. Chị Uyên, hôm qua em bị Quân trói, không cho em đi học nên em không cần được gặp chị. Buồn quá. Chào anh Nhã. Xin lỗi anh vì hôm qua đến giờ em có chuyện nên không thể nhắn tin cho anh được. Một phút sau, cuộc gọi đến hiển thị trên điện thoại cô là Nhã. Quả thật anh ta nhanh hơn sóc khi nhận được tin nhắn của cô. Thục Đoan, em bị làm sao? Em có chuyện gì? Sự hốt hoảng của anh ta cũng làm cô bất ngờ ngoài dự kiến. Vì cô đang thầm nghĩ bạn bè với nhau chắc cũng giống nhau thôi. Chẳng khác gì ngoài sự lạnh lùng cho qua chuyện. Hôm qua Quân biết là em chở anh về, nên anh ta nói em sao Uyên nói đi ăn cùng chị ấy mà lại còn có cả anh nữa. Em và anh ta cãi vã nên đã trói em ngủ gật cả đêm. Cái thằng này đúng là vẫn có chứng nào tật đấy. Được rồi, để anh nói chuyện với nó. Cô dập máy thì tin nhắn của Uyên đã đến trước đó. Trời ơi, sao cô bé em lại bị như vậy chứ? Quân nói là em ốm, xin phép cho em nghỉ vài ngày. Chị phải hỏi Quân cho ra lẽ đã. Hóa ra sự quan tâm của hai người khiến cô thầm cảm kích. Thủ đoạn bây giờ bắt đầu có một sự thay đổi ngoạn mục. Nhưng mà cô vô tình không biết rằng sự ngoạn mục này lại có một diễn biến phức tạp chuẩn bị xảy ra kế tiếp. Ngày hôm sau, cô sửa soạn quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay nhất định bằng mọi giá cô phải được đi học. Cô mặc chiếc áo tay dài xuống phòng ôm mẹ để tránh nghi ngờ chuyện tay cô bị thương. Ngó nghiêng khắp nhà, cô không thấy ai cả. Lạ thường, cớ sao hôm nay lại trống vắng đi như vậy? Thôi kệ, không có anh ta cô sẽ đi dễ dàng hơn. Bình thường 8:30 cô sẽ đi học và 5 giờ là về đến nhà. Tranh thủ chạy nhanh ra khỏi cổng để bắt taxi. Chiếc xe màu đen đang đợi trước cổng, có người đàn ông đứng kế bên. Cô nhèo mắt nhìn chăm chú, là Nhã. Tại sao anh ta lại ở đây? Hay đến tìm Quân? Vừa thấy cô bước lù lù ra cổng, anh bước vào xe và lái đến gần phía cô. Chào em. Anh Nhã, sao anh lại ở đây à? Anh tìm Quân à? Sáng em không thấy anh ta đâu cả. Anh không đến tìm anh ta, người anh tìm là em. Hả? Anh tìm em làm gì à? Chở em đi học. Nhanh lên xe anh chở. Định bắt taxi phải không? Hôm nay sẽ làm tài xế. Phiền anh quá. Không sao đâu, anh tự nguyện mà. Có vẻ giờ đây cô đang bắt đầu chai lì cảm xúc, rắn giỏi hơn, nên mọi việc cô biết trước đó là cố chấp. Nhưng mà cô vẫn muốn làm. Mục đích để đối đầu với Quân. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Em vào học đây. Bye em. Học tốt nhé, chiều anh sang đón. Thật ạ? Em cảm ơn anh. Như thế mới đáng mặt soái ca chứ. Anh vui tính ghê, thôi em vào đây ạ. Cô chạy tọt vào trong. Vừa thấy cô, Uyên liền hỏi thăm dồn dập. Trời ơi, em đã đỡ chưa Thục Đoan? Đâu, đưa tay đây chị xem nào. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo đưa cho Duyên xem. Trời ơi, sao Đinh Quân lại làm như thế này với em? Em có chọc giận gì anh không đấy? Em có cãi lại nên anh ta làm như vậy đấy chị. Em vẽ được không khi mà tay đau như vậy? Dạ vô tư ạ. Vẽ em vác thảo đi. Bây giờ chị sẽ ra ngoài tiếp khách một chút. Đang say sưa miệt mài tô tô vẽ, cô nghe tiếng xì xào. Chuyện gì thế nhở? Cô mở nhẹ cửa ra ngoài thì há hốc mồm ra khi thấy Quân và Uyên đang nói chuyện lớn tiếng với nhau. Cô không muốn Quân làm gì với Uyên nên cô chạy thật nhanh đến. Anh làm gì mà lớn tiếng với chị Uyên vậy? Ai cho cô đi học khi chưa có sự cho phép của tôi? Anh, Thục Đoan đi học thì sao mà anh phải cấm? Nhưng anh chưa cho cô ta bước ra khỏi nhà. Điều đó là anh không chấp nhận. Anh không chấp nhận nếu như nó là sai phạm trong quy tắc ở nhà anh. Thì anh để nó ở nhà em. Em không nghĩ lại có cái bản tính hành hạ phụ nữ như vậy đấy Quân ạ. Anh không chấp nhận được việc đó. Nhưng em sẽ tự quyết định với học trò của em. Em không muốn học trò lơ là việc học. Thấy tình hình căng thẳng, cô kéo tay Uyên và nói. Chị Uyên, nhưng mà còn mẹ em ở trong căn nhà đó. Được, Tối nay em về dọn dẹp đồ đạc của mẹ và em. Ngày mai chị sang đón. Còn anh, anh không được ngăn cản em. Vì anh từng nói, anh luôn tôn trọng quyết định của em. Anh ta không nói gì, bước nhanh ra phía ngoài và đóng sầm cửa lại. Điều Uyên nói nó trở thành sự thật, khi anh ta giữ lời hứa sẽ tôn trọng Uyên từ trước đến nay. Lời nói vô tình làm cô thoát khỏi cái cảnh ngục tù này. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Không có gì. Chị chỉ muốn cho Quân suy nghĩ lại cái bản tính hung hãn của mình. Đã mất đi người mà anh yêu rồi, bây giờ vẫn không bỏ cái tật, mà còn hơn như thế nữa. Đúng là thất vọng. Nhưng có thật sự phiền khi mẹ con em qua nhờ đầu chị không ạ? Không sao. Mẹ con em ở trong một thời gian ngắn thì vô tư mà. Ở nhà có bác giúp việc, nên em đi ra đi vào nói chuyện với bà ấy cũng đỡ buồn. Vậy em cảm ơn chị đã giúp đỡ em ạ. Ừ. Chiều nay em về sớm sắp xếp đồ, sáng mai chị sẽ đón. 4 giờ chiều cô gọi cho Nhã muốn nói cô và chị Uyên đã giải quyết được chút vấn đề, nên anh không phải qua đón. Anh ta liền đồng ý. Tính tình cô thay đổi 180 độ khi tự tin rằng sau khi đã có hậu phương giúp đỡ, cô trở nên cứng đầu hơn, không còn nhút nhát và sợ sệt như lúc đầu nữa. Về đến nhà, cô kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi cô và mẹ sắp xếp đồ đạc ngày mai tạm biệt cái chỗ nuôi tối này. Đêm hôm đó, cô thấy khá kỳ lạ khi mà đồng hồ đã 9 giờ tối vẫn không có động tĩnh gì cả. 10 giờ cô vẫn không thấy gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, quyết tâm đi ngủ, đợi đến trời sáng sẽ biến mất khỏi căn nhà này. Đánh một giấc thật ngon đến sáng mai, cô vươn mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, bước chân sáo vào phòng tắm, hát líu lo dùm beng trong đấy. Cô đang đánh răng nghe giọng nói liền sặc sụa. Anh vào phòng tôi làm cái gì? Sao không gõ cửa? Việc gì mà phải gõ? Vào đây để hiếp dâm cô thì chẳng cần phải tử tế. Anh định làm gì tôi đấy, hả? Anh tiến tới gần cô, lấy cần nước đổ vào miệng cô để xúc miệng. Cô sặc nước. Bằng sức mạnh, anh bế thốc ngược cô đi sang phòng anh và khóa trái cửa lại rồi quăng xuống giường. Trước khi muốn đi thì làm tiệc chia tay chứ. Anh có thôi đi cái trò biến thái đấy không hả? Tôi nhắc lại cho cô một lần nữa. Tôi mua cô về để làm tình nhân, chứ không phải mua cô về làm bà Hoàng. Anh muốn gì thì anh nói nhanh đi. Chị Uyên tới là tôi phải đi. Trước khi đi tôi muốn nhắc cho cô 3 điều để cho cô nhớ. Thứ nhất, hãy nhớ việc tôi cứu sống mẹ cô. Thứ hai, cô vẫn còn hạn hợp đồng làm tình nhân của tôi. Thứ ba là tôi giúp cô đến với đam mê của mình. Nói đi nói lại, tuy anh là kẻ dã tâm, nhưng thật sự, những việc lớn anh đều là người giúp cô. Cô cảm thấy khó xử khi nhắc lại những việc đó, nhưng mà cô không thể ở đây với sự kiểm soát gắt gao này được. Cô muốn tách riêng một thời gian. Anh muốn nhắc lại việc tốt của anh thì tôi ghi nhớ. Tôi sẽ trả ơn khi nào mà tôi đủ điều kiện. Đợi cô á, lúc đấy chắc là tôi già mất rồi đấy. Nhưng thôi, tôi nhắc như thế. Nhưng mà cô vẫn nên nhớ, bất cứ khi nào tôi cần cô phục vụ thì cô phải có mặt ngay lập tức. Cô đứng phắt dậy bỏ đi sau câu nói đó của anh một cách không ngần ngại. Cô muốn đi. Căn nhà này và con người này không có một chút ấn tượng gì để níu giữ cô lại. Cô xuống dưới nhà tạm biệt bà Hai và tên trợ lý. Khi nào có dịp sẽ về thăm mọi người. 8:30, Uyên đã đến trước sẵn cổng đón cô. Cô cũng không muốn nói chuyện với Quân lúc này. Khi nào mọi chuyện nguôi ngoai thì cô sẽ gặp mặt và nói cho ra ngô ra khoai. Uyên sống ở chung cư bậc nhất quận 1. Khi ấy đưa hai mẹ con cô bước lên thang máy di chuyển lên lầu. Cô sống ở tầng 10, một góc nhìn khá đẹp khi cô bước vào nhà mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tạm thời hai mẹ con sống một phòng nhé. Tất cả mọi thứ đã đầy đủ tiện nghi, không phải ngại đâu. Bác cảm ơn nhiều lắm. Thật sự thì bác mơ cũng không nghĩ lại được gặp những người tốt với mẹ con bác như vậy. Dạ, bác đừng khách sáo quá. Con cũng chỉ muốn giúp em ấy hoàn thành ước mơ của mình. Và Quân phải suy nghĩ lại những hành động của mình thôi ạ. Việc dọn sang nhà Uyên làm Nhã cũng bắt được thông tin. Anh đến thẳng chung cư của Uyên để thăm nom mọi người. Chào người đẹp. Cháu chào bác. Cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Nhã sao anh lại đến đây ạ? Ừ, Anh nghe Uyên nói nên sang đây thăm hai mẹ con. Đúng là chỉ có Uyên mới khiến cho Quân không chấn thương thôi. Hôm nay em nghỉ một ngày, giờ mai bắt đầu học lại. Chúng ta nấu nướng gì ăn nhé. Anh Nhã có bận gì không thì lại ăn cùng luôn. Dĩ nhiên là không rồi. Chủ yếu là thăm thuộc đoan ở đây thôi. Gớm, lòng tốt khó đoán. Chỉ giỏi dìm hàng em, anh cũng vậy thôi chứ bảo ai. Anh không phủ nhận đâu. Kể từ đây, cô nhận thấy sự quan tâm của Nhã dành cho cô mỗi lúc một nhiều hơn như việc nhắn tin, gọi điện thoại, hỏi thăm cô xuyên suốt, đưa đón cô đi học. Đến ngay cả việc quan tâm chăm sóc mẹ của cô khiến cô cũng có đôi chút cảm kích. Đã được một tuần kể từ khi cô rời khỏi căn nhà đó, cô chưa hề liên lạc với anh. Và anh cũng như vậy. Cô luôn mong manh quên nhân vật tình nhân này đi thì sẽ tốt hơn. Thủ Đoan, em với mẹ có muốn về quê chơi ít bữa không? Anh nói Uyên cho em nghỉ vài ngày. Dạ, để em suy nghĩ đã. Mà anh cũng muốn về miền Tây à? Ở dưới đó chán lắm, không có xa hoa như trên này đâu. Em sợ anh không thích nghi kịp lại đòi về liền đấy. Em nói kiểu gì? Anh đang cần phải được xả stress. Anh đang mệt mỏi. Sao vậy? Kể em nghe sao. Vậy nhá, anh bận một chút. Vâng ạ. Cuộc nói chuyện điện thoại của cô và Nhã khiến cô suy nghĩ. Đã lâu rồi cô chưa được về thăm quê, nên cô muốn đưa mẹ và về thăm bà con dòng họ. Sắp xếp mọi thứ, vài ngày sau cô xin Uyên cho cô được nghỉ vài ngày để đưa mẹ về quê chơi. Chị vui vẻ đồng ý. Cô và mẹ được Nhã đưa về tới tận Cần Thơ. Căn nhà lụp sụp của mẹ con cô khiến anh chợt chảnh lòng. Hóa ra hai mẹ con của Thục Đoan lại khó khăn đến như vậy sao? Anh nghĩ vu vơ trong đầu. Nhà bác nghèo lắm, con vào đừng có chê nhé. Trời ơi, bác đừng có ngại, nhà nào cũng là nhà thôi bác. Ừ, bác sợ mấy bê chê. Nhà không có mắt lạnh đâu, tối ngủ muỗi cắn thấy bà mày đấy. Nam Nhi sợ gì mấy con muỗi còn con đó à? Quả thật là nói không sai. Tối đó anh được ngủ trên một cái giường ngoài đằng trước, không có máy lạnh, chỉ có mỗi một cái quạt rất bé. Cả đêm không ngủ được vì bị muỗi tra tấn. Ủa anh Nhã, sao anh dậy sớm vậy? Là chỗ à? Không phải anh dậy sớm, mà mấy cái con muỗi nó không cho anh ngủ. Em xem cái chân anh này. Hôm qua có người nói là mấy con muỗi chỉ là còn con thôi mà. Nhưng mà bây giờ anh thấy tụi nó huy động lực lượng hùng hậu quá rồi. Giống như là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cô thầm nghĩ trong bụng. Anh ở nhà với mẹ, em ra chợ mua một ít đồ. Để anh đi với em. Nhưng mà em đi xe đạp làm sao mà anh chở đi được à? Thì anh đạp xe với em. Từ bao giờ cô mới vui vẻ như thế này? Chiếc xe lọc cọc cũ mềm đèo Nhã và cô ra chợ. Lần đầu anh đi đến những chỗ quê lụp sụp như thế này, anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với nơi đô hội thành thị. Mẹ đét ơi, mới hôm nào con út nó nói nó có gậy, mà nay nó dắt cái thằng gậy dừa ngon lành mày. Bà Tám ồ lên, khiến mọi người đều đổ dồn cặp mắt vào cặp đôi của cô. Quả thực là Nhã đẹp trai trắng trẻo, khiến ai cũng phải mồm chữ O, mắt chữ A, trầm trồ. Không tin rằng người yêu của cô lại đẹp trai đến như vậy. Đây là bạn con, anh ở trên Sài Gòn, nên con dắt về quê chơi cho biết thôi ạ. Thôi đi mày, tao thấy hai đứa bay nhé, xứng đôi vừa lứa. Mày lại còn bày đặt dấu dấu diếm diếm nữa. Bà Tám, không phải như thế mà. Dạ phải đó gì Tám, con là gậy của Thục Đoan. Nhã nhanh miệng. Đột nhiên anh kề vai kẹp cổ cô lại gần, khiến cô chới với lùng bùng lỗ tai sau câu nói của anh. Có thằng gậy ngon vậy là phước ba đời nghe con. Lo mà giữ nè. Dạ con cảm ơn dì Tám ạ. Con đi nha dì. Nhã kéo cô đi để không còn cơ hội giải thích thêm điều gì nữa. Cô thật sự rất bất ngờ trước những lời nói của Nhã. Sao anh lại nói em là gậy của anh? Tại vì anh thích thế. Hả? Cô trố mắt ra nhìn Nhã. Anh vừa ngạc nhiên, vừa kiểu ngây thơ khi lần đầu tiên có người nói thích cô, mà lại là cha nhà giàu nữa. Anh nói là anh thích à? Anh vừa hét to vào trong tai làm cô giật mình hốt hoảng. Anh bị điên à, đồ nói xạo. Em không thích anh chữa trái cho em như vậy đâu. Anh nói anh thích em là thật, nghiêm túc nhá. Thật sự là Nhã đã thích cô ngay từ party nhà của Quân. Anh thích cái sự ngây thơ vô bờ bến của cô. Thích cái cách nói chuyện chân thật của cô mà những cô gái từng qua tay anh hiếm khi có được. Câu chuyện đang bắt đầu có những gay cấn đáng bất ngờ. Nào, đi về nhà cho mẹ nấu cơm. Em đứng đây nhé, anh đi về trước đây. Anh xách xe chạy đi. Cô chợt bừng tỉnh lại và kêu ú ớ. Anh, đợi em, sao lại để em đi bộ? Anh thắng xe quay lại đằng sau cười như muốn vỡ bụng. Cái bộ dạng thấp tha thấp thỏm của cô giống như là đang bị bỏ con dưới chợ vậy đấy. Cô và Nhã đào nhau trở về. Chẳng biết xui khiến gì mà tim cô bỗng đập thình thịch. Sự bồn chồn đẩy lên trong lòng. Đúng là mọi thứ chẳng thể nào vẹn tròn như ý nghĩ của mình. Cô thấy anh Quân đang đứng trước nhà của cô với bộ dạng bất cần đời, kèm theo khuôn mặt vẫn lạnh tanh như ngày nào. Nhã cũng đã thấy anh. Xe thắng lại đột ngột khiến cô đập mặt vào lưng Nhã. Rít một hơi thật dài, Quân quăng tàn thuốc xuống dưới đất, khoanh tay vào nhau đứng dựa vào đuôi xe. Bạn tự dưng lại trở thành bè, nai bỗng dưng lại trở thành cáo. Câu nói đầy sự ám chỉ của anh khiến Nhã bực tức xuống xe và quăng luôn chiếc xe đạp sang một bên. Ý gì đây cậu chủ giá nhân? Hóa ra là hai người đã qua mặt Quân để lén lút la liếm lấy nhau à? Sơi lại đồ của người khác có vui không cậu Nhã? Một cú đấm vào mặt của Quân, bởi sự cay cú của Nhã khi anh ta vừa thốt lên câu nói đó. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối sầm lại. Lần đầu tiên cô thấy cái tên Quân nổi tiếng chữ danh là tên xã hội đen ngầm, mà bây giờ lại bị đánh ở trước mặt cô. Cú đấm này tao không đấm cho tao, mà tao đấm thay cho cô ấy. Mày nghĩ ai cũng xấu như mày à? Mày nghĩ ai cũng sẽ là đĩ như những con từng lên giường với mày sao? Nhưng tóm lại, mày không phải là người yêu của cô ấy, nên không có quyền bảo thủ cô ấy. Cầm mồm! Cô ta là gì với tao? Mày không cần phải quan tâm. Mày chỉ cần biết tao là người mua cô về làm tình nhân cho tao. Thế thôi. Mày mua được bao nhiêu? Tao chơi với mày gấp đôi, được không? Cai nghiêm đi! Nước mắt cô giàn rùa gào thét trước mặt hai người. Sự tủi nhục của cô một lần nữa lại được khơi dậy. Tôi không phải là một món hàng để cho các anh mua bán đấu giá. Vì tôi nghèo nên tôi phải chấp nhận làm việc xấu xa như thế. Nhưng tôi không ngờ rằng lại bị người khác chà đạp như vậy. Canh biến hết đi. Cô bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà và đóng chặt cửa lại. Cô khóc ngốc lên từng cơn. Mẹ cô từ phía sau lên thấy cô khóc thì liền hỏi thăm con gái. Mẹ ơi, sao vậy hả con? Thằng Nhã đâu? Cô không nói được gì, chỉ tay ra phía ngoài. Hai người vẫn đứng trước đó, nhưng cuộc nói chuyện của họ có vẻ chưa được kết thúc. Đành trở lại với hai người, tiếp tục những diễn biến với hai người đàn ông này. Mày làm tổn thương Gia Nghi, rồi bây giờ mày lại làm tổn thương thêm một cô gái có số phận hầm hiu như thế này. Mày xem mày có đáng mặt đàn ông không? Đó là chuyện của tao, đừng chĩa mồm vào chuyện của người khác. Tao thích trục đoan, tao muốn quan tâm và bảo vệ cô ấy. Mày hãy buông tha cô ấy khỏi chuyện làm tình nhân phục vụ sự thú tính cho mày đi. Thằng khốn, là cô ta chấp nhận bản thân cho tao, tao đâu phải đi nài nỉ ai. Gái thì có giá của làm gái, chẳng qua cô ta chỉ là gái hàng sang thôi. Mày nói được như vậy thì ngày hôm nay tao mới hiểu rõ con người mày, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thật may mắn khi Gia Nghi không chôn chặt cuộc đời mà mày. Nếu không tao nghĩ cô cũng sẽ bị mày hành hạ sỉ nhục như thế. Im đi. Cô là người tao yêu, cấm ai được động đến cô ấy. Vậy thì Thục Đoan là người tao yêu, cấm mày được đụng đến. Ok. Không nói gì thêm nữa, cô lên xe đạp ga thật nhanh. Bao nhiêu khói bụi của con đường đất đều hất mạnh vô mặt Nhã, như là một sự dằn mặt của cơn giận dữ. Nhã dừng xe đạp bước vào nhà. Anh biết giờ đây có nói gì thì cũng chỉ làm cô thêm tổn thương, nhưng anh muốn được giải thích. Vừa bước vào, cô định bỏ đi ra đằng sau thì anh năn nỉ cô ở lại và nói rõ sự tình. Thục Đoan nghe anh nói này, con xin lỗi bác vì sự cố này. Bác không nghĩ rằng con bé mới bé lớn thôi mà hứng chịu quá nhiều câu chuyện. Bác mong mấy đứa hãy trả lại sự bình yên cho nó. Con không cố ý làm tổn thương em ấy, nhưng con nói con thích Thục Đoan là thật. Em không thể chấp nhận những kẻ lắm tiền như bọn anh. Tất cả chỉ là mua vui thôi, anh về đi. Thục Đoan, anh không hề có ý đó, tin anh đi. Em không muốn nghe anh nói nữa. Cô bỏ vào trong nhà với những uất ức trong lòng, vừa vui đấy nhưng cũng vừa đau đớn. Thôi con về Sài Gòn đi. Bác biết con Út từ xưa đến giờ nó gánh chịu nhiều thứ rồi. Bác sợ nó nghĩ quẩn lắm. Bác cho con ở lại đi, con không muốn về lại Sài Gòn khi con chưa được giải bày với thục đoàn đâu. Bác không cho con ở đây, con sẽ muốn khách sạn gần đây. Con rất nghiêm túc, mong bác hãy hiểu cho con. Thôi được rồi, bác sẽ cho con ở lại đây. Việc con giải thích cho nó hiểu là ở con, bác không xen vào nữa. Con cảm ơn bác nhiều. Bà lắc đầu bỏ vào trong cùng với cô. Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của cô nãy giờ. Bà cũng cảm thấy đau lòng khi con gái mình bị người khác xem thường như thế. Tiếng ếch ộp kèm với tiếng dế kêu inh ỏi quanh nhà buổi tối. Đằng trước cửa đang có người ngồi hút thuốc với vẻ trầm tư. Cô đứng từ phía sau quan sát Nhã. Cô cảm thấy anh ta lại đáng thương khi lúc trưa anh cũng đứng ra bảo vệ cô. Em đuổi anh về rồi, sao anh còn dài mặt ở đây vậy? Em đuổi anh về, nhưng anh xin mẹ ở lại. Anh cũng biết nhà này của mẹ, nhưng mà cho anh ở lại nhé. Anh ngước mặt lên nài nỉ tỏ vẻ tội nghiệp. Cô tự dưng cảm thấy mắc cười không thể nhìn cười được. Anh bao nhiêu tuổi? Sao ra vẻ vô tội vậy? Anh 18 tuổi, nhưng cái đây 12 năm về trước. Già quá. Anh chưa vợ, không được gọi là già. Anh vẫn còn tin. Anh xin lỗi chuyện lúc trưa nhé. Không nói chuyện đó nữa, em muốn hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi. Tại sao anh lại thích em? Câu hỏi ngô nghê chân chất của cô, nhưng lại đúng trọng tâm cô đang thắc mắc. Đơn giản vì đó là em. Nhưng em không thích anh đâu nhá. Câu trả lời chất quốc khiến anh buồn cười. Đúng là một cô bé lớn xác nhưng tâm hồn vẫn còn quá ngây dại. Anh đẹp trai như vậy mà không thích sao? Mà Út này, em có muốn xây lại nhà cho mẹ không? Tiền đâu mà xây? Mà em thấy ở vậy mẹ lại còn vui vẻ. Vậy anh có thể xây lại căn nhà này nhỏ nhỏ được không? Thôi nhá, em không có muốn mắc nợ người nào nữa đâu. Đừng có mà tào lao. Anh không hề tào lao. Anh đang nói rất nghiêm túc. Nhà này là kỷ niệm, em không muốn phá bỏ nó. Em ghét ai ỷ tiền làm chuyện khoe mẽ lắm. Mặc dù cô nghèo khổ, nhưng chỉ duy nhất việc cô cần tiền khi cô lâm vào cảnh hoạn nạn. Ngoài ra, những thứ mà người khác mong muốn có được cho cô thì cô không hề muốn lấy, bởi vì cô không phải kẻ đào mỏ. Những người như cô đáng được trân trọng. Nhưng Quân thì chưa hề trân trọng cô một giây phút nào. Đã đến lúc phải về Sài Gòn sau 3 ngày lưu trú tại nơi quê nhà. Tạm biệt căn nhà bé nhỏ, cô và mẹ trở lại với nơi ồn ào náo nhiệt. Kể từ ngày xảy ra chuyện, Quân chưa hề gọi điện thoại cho cô một cuộc. Cô cũng mong mọi thứ trôi nhanh và quên lãng. Cô chẳng còn muốn dính líu tới con người này thêm một chút nào nữa. Cô không phải dạng người có mới nơi cũ, nhưng những gì Nhã đem lại cho cô là một cảm giác bình yên cô cần. Nhã là người đến sau, nhưng hiểu người hiểu chuyện. Một tuần sau đó, tâm trí của cô đang bắt đầu lấp đầy những khoảnh khắc của Nhã dành cho cô. Nó không gọi là tình yêu đơn thuần, nó chỉ là sự quan tâm đặc biệt của Nhã. Cô không dám yêu ai, bởi cô biết mình ở vị trí nào. Bản thân cô cũng không thể ngờ rằng mình được nhiều quý nhân giúp đỡ như vậy. Tình cảm của Nhã, Uyên và cô ngày càng gắn khít hơn. Nhưng đâu đó mọi người đang quên dần đi nhân vật chính là Quân và Uyên. Cũng nhận ra được sự chu đáo của Nhã, bắt chuyện hỏi cô. Này Thục Đoan, chị thấy Nhã thích em lắm đấy. Em không có rung động gì à? Trời ơi chị ơi, em có dám mơ cao như vậy đâu. Bên cạnh những người này thiếu gì gái đẹp à chị? Em chỉ là con tép thôi. Chắc mấy người này thích mấy người dễ dụ như em để qua đường à? Không đâu. Tuy Nhã là dân ăn chơi, nhưng chị thấy Nhã chưa bao giờ không nghiêm túc trong tình yêu cả. Coi vậy đó, nhưng mà anh Tơ mới chỉ có trải qua 3 mối tình gọi là sâu đậm thôi. Sao mà chị dành mấy người này dữ vậy? Lúc trước Nhã có dắt người yêu qua chị mua đồ, cô nào cũng xinh. Xinh như chị là cùng chứ gì. Còn bé này, chỉ giỏi khéo nịnh. Uyên xem cô như đứa em gái bé bỏng. Cô cũng thầm cảm ơn đã sớm cho cô được gặp chị ấy. Mà không, là do Quân mà. Ấy thế mà đã 10 ngày rồi anh ta vẫn không hề đếm xỉa gì tới cô. Chắc đã được mua được tình nhân mới rồi, nên không cần mình nữa. Thôi vậy, thế thì tôi cũng chúc mừng. Ơn nghĩa tính sau. Suy nghĩ len lỏi trong đầu cô về anh ta. Chị Uyên, chiều nay em đi ăn với anh Nhã. Chị về trước đi nhá. Ừ, chị biết rồi. Để chị về nói với mẹ cho. Cảm ơn chị ạ. Chiều hôm đó Nhã về sớm, tranh thủ đợi cô sẵn trước tiệm của Uyên. Quả thực người ta nói đúng, hồng nhan bạc phận, thục đoan tùy phận khá bạc. Nhưng một cuộc đời cô đều gặp được những anh chàng nhà giàu. Một bước lên xe, hai bước xuống xe đều là xế xịn. Ăn uống những nơi cao sang mà cô nghĩ cả đời cũng không dám bước vào. Em muốn ăn gì? Đói bụng chưa? Anh đói chưa? Anh muốn ăn món gì ạ? Ủa, sao lại hỏi ngược lại anh? Anh đang hỏi là em muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi mà. Người nào rủ thì người đó quyết định. Nhã đưa cô đến một nhà hàng mang hương vị quê nhà. Anh hiểu tâm lý cô thích ăn những món đơn giản. Vì khi ở nhà của cô, Nhã thấy cô ăn những món quê như là cá kho tộ, hay là những món rau luộc các kiểu, mà nhìn cô ăn một cách ngon lành. Sống cùng một thành phố, dĩ nhiên là sẽ hít cùng một bầu không khí. Người thương khó tìm, người ghét dễ thấy. Và rồi thì cô vô tình thấy Quân đang ăn cùng với tên trợ lý ở phía bàn bên kia. Chính tên trợ lý là người phát hiện ra cô khi cô đang chăm chú nhìn hai người đấy. Chết rồi anh ơi, Quân kia. Cô quay sang nói với Nhã cùng với vẻ mặt hốt hoảng như vừa mới bắt gặp con thú dữ. Không sao đâu, có anh ở đây mà, yên tâm. Tay chân cô run cầm cập, như thể đang đông cứng trước tình huống này. Tất nhiên Quân chẳng bỏ mặc cô. Anh ta đang tiến đến lại gần bàn ăn của cô. Sắc mặt của cô mỗi lúc một trắng bệch đi. Cô không biết sự cố gì xảy ra trong nhà hàng công cộng nữa. Cô giả vờ cúi gằm mặt xuống để anh ta không thể nhìn thấy. Ánh mắt cô đang dấy lên sự sợ hãi, nhưng chẳng thể nào trốn tránh được khi Quân cách cô chỉ có vài gang tay. Chào đại gia và nhà quê chân phèn. Cách gọi tên đáng đều của anh thật không thể chấp nhận được. Thái độ vẫn luôn hống hách khiến cô không hề có chút tha thứ cho kẻ lắm tiền này. Đang ăn rồi mũi đâu bay vào đây làm mất cả hứng. Nhà cũng chả treo không kém. Xin lỗi anh đại gia, cho tôi mượn con nhỏ nhà quê này một chút có được không? Mong là anh không từ chối. Ánh mắt cô đổ dồn vào Nhã như muốn ra hiệu xin anh đừng đồng ý với lời đề nghị của tên sát nhân này. Muốn gặp cô ấy có mục đích gì thì nói luôn ở đây không được à? Lỡ đâu anh bắt cóc cô ấy thì biết làm thế nào? Quân tử nhất ngôn, nói là giữ lấy lời. Đình Quân từ xưa nay đến giờ chưa thất hứa với ai. Bỗng dưng anh quay sang về phía cô, nâng mặt cô từ từ lên rồi nói. Hãy nhớ lại ba lời nói của tôi lúc trước. Tôi đang nói chuyện rất nhẹ nhàng. Đừng trách sao cô phải mất mặt trước toàn thể những người đang có mặt ở đây. Đi theo tôi. Em đi một chút nhé. Cô không quên quay lại và nói với Nhã. Chào anh. Cô vẫn từ tốn chào tên trợ lý. Tuy nhiên cô vừa chào xong thì hắn liền đứng dậy, nhường không gian này cho cô và cậu chủ của hắn. Sắc mặt cô chợt thay đổi nhanh tức khắc. Cô quay sang hỏi Quân với vẻ mặt lạnh lùng không khác gì anh. Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên đi. Việc gì phải nhanh? Nhưng mà tôi có hẹn với bạn của tôi. Anh không phải là người có hẹn với tôi. Bạn á? Tưởng là anh trai, người yêu hay là chồng tương lai gì chứ? Hóa ra cũng vẫn còn trong sáng sao? Không phải ai cũng khốn nạn như anh đâu. Cũng may, khốn nạn nhưng vẫn bị con nhỏ nhà quê qua mặt. Xem ra cái bản chất cáo già ngày càng lộ ra rồi. Ừ, tôi là cáo đấy thì làm sao hả? Nhưng tôi không phải là loại cầm thú như anh. Loại người như anh từ giờ đến chết còn lâu mới có người thật lòng yêu. Tôi nói cho anh biết làm một lần nữa, con người anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị quả báo. À không, quả báo rồi đấy chứ. Mẹ bỏ đi, Gia Nghi bỏ đi vì không chịu nổi cái bản tính điên cuồng của anh. Rồi anh xem, từ từ những người đàn em của anh cũng sẽ lần lượt phản bội anh mà thôi. Đừng tự cho mình cái quyền để rồi có thể sai khiến và ép buộc người khác theo ý mình. Anh hành hạ tôi như thế là đủ rồi. Từ giờ trở đi sẽ không còn cơ hội nào để hành hạ tôi nữa đâu, đồ khốn. Cô bỏ đi liền một mạch, không để anh phải nói thêm điều gì khiến cô đau lòng nữa. Quá đủ rồi. Cô cảm thấy nhẹ người khi xỉ vả anh một cách không thương tiếc như vậy. Từ giờ trở đi, cô và anh sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Điều ngạc nhiên là lần này anh không hề bắt cô hay là cho cô ăn vài cái tát nào cả. Anh vẫn thản nhiên để cô quay lưng cất bước. Quân như người mơ hồ. Câu nói của cô như vô tình sát muối vào trái tim anh. Hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đã bỏ đi thật rồi. Vết máu bị chảy trong tim anh vẫn chưa thể nào lành lặn lại được. Nhắc đến đó, anh lại căm hận người bố của anh hơn. Vì ông ta mà anh đã mất đi tất cả và trở thành một con người ngang như cầm thú. Cô quay lại bàn nơi Nhã đang ngồi với vẻ mặt lộ rõ ra sự thất thần. Nó nói gì với em vậy? Đi về thôi anh, em sẽ kể anh sau. Anh biết rồi. Ngồi trên xe, Nhã gợi ý cho cô kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và Quân. Cô thật thà kể lại tất tần tật những gì cô đã nói với anh và anh ta đã xỉ vả cô thế nào. Nhã đắc chí khi cô đáp trả lại những câu nói tàn sát đó, khiến Quân yếu mềm không thể chống cự được điều gì. Hay lắm em. Em nói như vậy là trúng tim đen của nó rồi. Bởi vì ai mà chẳng biết nó yêu Giang Hy đến tận xương tủy. Tình yêu khiến con người ta trở thành một người xấu xa như vậy sao? Cô lẩn thẩn nhìn ra phía cửa kính xe. Lòng cô đột nhiên buồn man mác. Quay lại với Quân, anh ta được tên trợ lý đưa về nhà. Vừa vào đến nhà, anh bảo tên trợ lý lên phòng riêng của anh để nói chuyện. Cậu chủ cần tôi điều gì? Đi xuống nhà, lấy cho tôi chai rượu lên đây. Và anh ngồi đây uống với tôi. Nhưng mà tôi không uống được rượu. Không uống được cũng phải uống. Nhanh lên. Sự ra lệnh của anh khiến tên trợ lý răm rắp nghe theo. Quả thực, chỉ có hắn là trung thành với anh ta và chấp nhận sự mạt sát của anh ta dành cho hắn. 10 phút sau, tên trợ lý đem lên phòng anh một chai rượu mạnh. Bình thường, anh rất ít khi nhậu nhẹt trong phòng. Hoặc nếu có, anh cũng chỉ sẽ uống một mình thôi. Nhưng hôm nay, tên trợ lý biết có chuyện nên mới cần hắn nhậu cùng. Ngồi xuống đây. Anh ta ra lệnh tên trợ lý ngồi đối diện với anh. Cậu sống với tôi bấy lâu nay rồi. Cậu nhận xét tôi xem là người như thế nào. Hôm nay tôi sẽ cho cậu nói thật. Nói láo cũng chết. Nói thật đấy à? Cậu có lừa tôi không đấy? Ý cậu là như thế nào? Cô muốn chết không? Tôi nói thật nhá. Mà khoan, cùng ly đi cậu chủ. Để tôi còn lấy tinh thần mà nhận xét. Uống xong ly rượu, tên trợ lý hít một hơi dài rồi nói. Cậu chủ là một con người độc đoán, hung tợn, khác người. Thích mọi người phải lệ thuộc theo mình. Tuy nhiên tôi hiểu, bên trong cậu không giống như bên ngoài cậu đang thể hiện. Cụ thể hơn có nghĩa là cậu cũng có trái tim, nhưng mà cậu không muốn bộc lộ ra tình cảm bên ngoài. Có cái cách diễn đạt nào nó hay hơn không? Không có trái tim sống bằng cái gì? Vớ vẩn. Tôi không biết nói chuyện hoa mỹ mà. Cậu chủ, tính tôi có sao nói vậy? Theo anh nghĩ, tôi đối xử với thục đoan như vậy có ác không? Trời ơi, ác hơn cả cầm thú luôn ấy. Chẳng hiểu động lực nào khiến tên trợ lý văng ra một câu nghe chói tai như thế. Biết mình lỡ lời, biết là sắp có biến cố xảy ra, hắn ta đột nhiên thu mình như một con rùa rụt cổ. Chết rồi cậu chủ, tôi lỡ mồm. Tôi không có ý đó đâu. Mong cậu rộng lòng bỏ qua. Tôi chưa nói gì sai lại hốt hoảng như vậy. Vốn dĩ từ xưa đến giờ đâu ai nói tôi giống con người. Chuyện đó là bình thường. Quái lạ. Như ngày thường chỉ cần ai mở mồm nói như thế với anh ta thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Nhất là những lúc men rượu đang ngấm dần vào con người anh ta. Cậu chủ, nói đi. Tôi thấy Thục Đoan là người đáng thương. Tôi nghĩ là cô đã chấp nhận cho cậu hành hạ như thế thì bây giờ việc cô ấy cất bước ra đi không lời tiếc nuối là điều mong chờ của cô ấy từ rất lâu rồi. Con người mà cậu, ai cũng có lòng tự tôn thôi. Tôi mong cậu chủ hãy từ từ sửa đổi các bản tính đấy. Rồi biết đó là điều khó với cậu, nhưng tôi tin không việc gì mà cậu không làm được. Tại sao tôi không phải là người đáng thương? Trong khi đó tôi không được mẹ bên cạnh. Người tôi yêu bỏ tôi ra đi để tìm hạnh phúc mới. Tại sao? Tại sao tôi lại phải cô đơn như vậy? Tại sao hả? Âm thanh của chai rượu đang cầm trên tay anh bị đập nát xuống sàn. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn ra làm tên trợ lý đưa tay che lấy khuôn mặt đang phản xạ. Rượu đổ ngập ra linh láng, nồng lên một mùi gắt ngay đầu mũi. Đôi mắt Quân đỏ ngầu, tên trợ lý thấu hiểu được nỗi đau đó. Đã từ rất lâu vẫn luôn ám ảnh trong anh. Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ tôi, bao nhiêu năm rồi tôi không nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, rất lâu rồi con không được kêu tiếng mẹ. Mẹ sống có tốt không? Con hy vọng mẹ vẫn ở đâu đó gần con. Không được, con nhất định sẽ tìm mẹ. Quân này từ trước đến giờ chưa bao giờ khuất phục một điều gì. Mẹ hãy đợi con, mẹ con mình sẽ được đoàn tụ. Nước mắt của tên trợ lý bỗng rơi lã chã xuống sàn. Hóa ra cậu chủ của hắn ta lại yếu đuối đến như vậy. Từ khi bị bỏ rơi trong cô nhi viện, tên trợ lý được bố của Quân đem về nuôi nấng cho đến ngày hôm nay. Tên trợ lý cũng chưa một lần được thấy, được biết ba mẹ của mình là ai, ra sao và như thế nào. Nên khi Quân bộc lộ cảm xúc, làm cho anh nhớ lại một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như hắn không khỏi bồi hồi. Cậu chủ có biết không? Nhiều đêm tôi nằm mơ, được thấy khuôn mặt của cha mẹ tôi một lần. Nhưng tiếc là những người đấy đã bỏ tôi đi từ lúc tôi còn chưa được nhìn thấy họ. Cuộc sống của tôi khá may mắn khi được ông chủ đón về đây. Tôi sống ở trong căn nhà khá lâu và đã quá thân thuộc đối với tôi rồi. Tôi xem cậu chủ như một người anh em. Ngày hôm nay, những gì cậu nói ra tôi đều hiểu và thông cảm cho cậu. Tôi biết là ai rồi cũng sẽ có những góc khuất trong lòng mình. Ngoài kia trời đột đổ cơn mưa. Từng cơn hất mạnh vào tấm kính cửa sổ khiến lòng anh lạnh tê tái. Cậu về phòng nghỉ đi, tôi muốn một mình. Vâng, cậu chủ nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu đã nói ra ngày hôm nay. Dựa người vào tường, tay gác lên đầu gối, anh chỉ ước giờ đây có một ai đó bên cạnh anh, san sẻ những vấn vương ẩn sâu trong lòng. Như một hành động vô thức, anh với tay lấy cái điện thoại, mở danh bạ, lục từ trên xuống dưới, vô tình dừng ngay số của cô. Cái tên anh là không muốn nhắc đến, nên anh vội lướt qua nhanh. Như quay điều khiển, tay anh không thể lướt được. Bấm số gọi hay bấm số nhắn tin? Nhưng nhắn tin hay gọi cho cô ta để làm cái gì? Cô ta có còn là tình nhân của anh nữa đâu. Không chừng bây giờ đang e ấp ở bên cạnh tên Nhã rồi. Từng câu hỏi nhảy nhót lộn xộn trong đầu. Không được. Hôm trước mình nói cô ta còn đang nợ anh 3 điều. Bất kể khi nào mình đòi cô phải có mặt. Suy nghĩ đó thôi thúc anh gọi điện cho cô. Cuộc gọi thứ nhất cô không bắt máy. Tiếp đến cuộc gọi thứ hai cũng không có tín hiệu. Nhưng mà anh quyết điện thoại đến khi nào cô nghe máy thì thôi. Cô đang ở trong nhà tắm, điện thoại quăng trên giường liên tục reo. Giờ này còn ai phá đám nữa vậy? Tắm cũng không yên. Cô lẩm bẩm cuốn khăn chạy vội ra giường. Nhưng tôi cần cô ngay bây giờ. Xin lỗi, tôi bận ở bên cạnh anh Nhã rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đúng là đồ đĩ thoã. Anh dập máy, liền ngay tức khắc sau câu nói đó của cô. Cô bất ngờ, khinh lăng mạ cô là đồ đĩ thoã. Cô ấm ức đến bật khóc. Tại sao anh ta lại thô lỗ đến như vậy? Lại một lần nữa, Thục Đoan và Quân thắt chặt thêm một nút thắt khó gỡ. Chỉ vì một câu nói dối vô tình của cô mà khiến Quân trở thành con người xấu trong mắt Quân. Và cô lại không biết được ngay lúc này đây Quân cần có nhiều như thế nào. Sự đời khá trớ trêu, phải mất bao nhiêu thử thách nghiệt ngã nữa mới có hồi kết đây. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề là Mua Nhân Tình. Và để theo dõi được tập cuối cùng là cũng là tập 5 để khép lại cho cái kết của câu chuyện này thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube Chị Dậu.